Học viện O Đức, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặn bã A dù hai tên A kia chơi bi đa bá đạo, A vừa dẫn người đẹp O đi Pháp mua sắm, chỉ có Trung Khuyển A đến. Khi bước vào phòng đã thấy một Omega xinh đẹp ngồi trên ghế dài, y mặc quần đùi che đi cặp mông căng tròn, mùi hồ ly tinh thoang thoảng từ cơ thể y xông vào mũi. Trung Khuyển A vội vàng lấy chai ngăn mùi xịt từ tóc đến chân, cau mày nói. Người này đến đây làm gì? Cặn bã A nhướng mày cầm gậy dựa vào bàn, đắc ý nói. Công cụ hình người, chút nữa anh sẽ biết. Chơi hơn 10 phút, điện thoại trên bàn của cặn bã A vang lên, thấy người gọi điện là Oán Phụ O, hắn nhếch môi ném điện thoại vào ngực Hồ Ly Tinh O, nói. Nghe đi, Hồ Ly Tinh O hắng giọng, bấm nút xong bắt đầu biểu diễn. Trung Khuyển A bịt tai đứng cạnh cửa, sợ không khống chế được dùng một gậy bụp chết kẻ lồng tiếng AV này. Hồ Ly Tinh O kêu hơn 5 phút thì đầu bên kia cúp máy, y uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng, uốn éo mông đến gần cặn bã A nói. Cảm ơn ông chủ, lần sau ông chủ cần hãy tìm tôi. Tôi có thể giả nhiều giọng lắm. Khi Hồ Ly Tinh O bỏ đi, Trung Khuyển A tức giận cầm gậy mắng. Đồ điên, ngại lửa cháy chưa đủ mạnh à, cặn bã A hờ hững nói. Y là công cụ hình người, anh là nhân chứng. Gần đây vợ tôi hơi phản nghịch, có thể tôi đối xử với em ấy quá tốt cho nên không biết trân trọng. Cho em ấy cảm giác khủng hoảng giống như thả diều, lòng chặt chặt lòng mới tốt. Trung Khuyển A cúi đầu nhắn tin cho vợ mắng cặn bã A mấy trăm câu ngu ngốc, không chờ vợ hồi âm, anh đã cất điện thoại, nghiêm mặt nói. Làm nhân chứng cũng được, đầu tư 50 triệu xây hồ nhân tạo ngay lối vào lâu đài. Vợ tôi muốn nuôi hai con thiên nga đen trong đó. Cặn bã A xua tay nói. Ok, khuya về nhà, Oán Phụ O đã ngủ, cặn bã A cố tình làm ồn. Trên đầu giường có một lọ thuốc ngủ, nắp lọ còn chưa vặn chặt, cặn bã A có chút nản lòng như phiền muộn đấm vào bông, sau khi lên giường với cảm xúc này, hắn ôm cậu ngủ thiếp đi. Oán Phụ O mở mắt cứng người bị cặn bã A ôm. Không khí tràn ngập pheromone của Omega khác, vừa người được bắt đầu khóc. Vào ngày mẹ xuất viện, cậu gọi cho Lạnh Lùng O nhờ tìm giúp một ngôi nhà gần đó. Người cầm một loạt chìa khóa và quyền danh mục nhà ở hỏi cậu thích cái nào, lại là anh họ A. Oán Phụ O không ngốc, biết anh họ A có hứng thú với mình, khách khí lễ phép nói. Thầy à, tôi kết hôn rồi. Anh họ A cười dịu dàng, vỗ vai Oán Phụ O đáp. Anh tìm đại sư tính cho em một quẻ, quẻ đó nói đời này em sẽ kết hôn 2 lần. Oán Phụ O vừa định né thì bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, cánh tay đập vào tường, nước mắt lưng tròng. Hai tên A trước mặt đang xô sát, thân thủ anh họ A cao hơn, chỉ một cú đá đẹp đã cho cặn bã A dính tường. Oán Phụ O chạy về phía cặn bã A theo thói quen, nhưng vừa bước ra lại định rút về, chợt nghe cặn bã A hằn học nói. Choáng rồi hả, tới dìu anh mau. Oán Phụ O cúi đầu bước tới, cặn bã A dựa vào người cậu chuẩn bị gọi người, anh họ A không muốn dây dưa nên để lại một lời khó chịu rồi bỏ đi. Đại sư nói đúng, cuộc hôn nhân đầu tiên của em sắp kết thúc. Sau một trò hề, Oán Phụ O chỉ có thể đưa mẹ về nhà trước, đành hoãn việc tìm nhà lại. Cặn bã A xanh mặt không nói gì cho đến khi trên xe chỉ còn lại hai người mới nói hai chữ. Giải thích, Oán Phụ O nhìn khóe môi hắn bị đánh đỏ bừng, nếu là trước đây cậu sẽ đau lòng lắm, nhưng hiện tại tâm trạng bình tĩnh như một vũng nước lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là anh họ của Lạnh Lùng O, cậu ấy đang treo nơ bướm cho lâu đài nên nhờ anh ấy tới giúp em. Cặn bã A kéo cổ áo cậu, hít một hơi thật sâu nói. Mùi trên người em khó ngửi quá. Hắn cúi đầu cắn vào tuyến thể của Oán Phụ O, mặc kệ Oán Phụ O giãy giụa mà cho cậu một cái đánh dấu tạm thời. Lúc cậu toát ra mùi alpha nồng đậm mới thỏa mãn buông tay. Buộc Chonian Bình Sâu Tát Ca, vì sao anh có thể còn em thì không? Tay chân Oán Phụ O mềm nhũn, cậu rụt người ôm đầu vùi xuống gối, nói nhỏ như mũi kêu. Anh còn tưởng em tiếp tục vờ hồ đồ nhưng nhịn hết nổi rồi hả? Cặn bã A nghe vậy vuốt ve tuyến thể sau gáy cậu, hung hăng nói. Vì anh là alpha, còn em là omega, chỉ có anh mới được ly hôn, em đừng nghĩ tới nữa. Oán Phụ O uể oải ở trong xe một hồi mới xuống, nhắn cho Lạnh Lùng O một tin. Cứ làm theo lời cậu, Lạnh Lùng O đáp, được. Vài ngày sau, cặn bã A được mẹ gọi về nhà, cố vấn pháp luật công ty bọn họ đang đứng trong phòng khách, còn Oán Phụ O gục đầu ngồi trên ghế sofa không nói gì. Mẹ của hắn vẫy tay ra hiệu cho con trai ngồi bên cạnh, đầy một sấp tài liệu dày đến trước mặt hắn nói. Con trai, con đến ký tên đi. Cặn bã A nghi ngờ cầm bút lên, lật vài trang thì thấy đó là giấy thỏa thuận ly hôn và Oán Phụ O đã ký rồi. Hắn tức xanh mặt đanh giọng hỏi. Đây là sao? Mẹ hắn ném một sấp báo cáo của bệnh viện, trên bệnh án có ghi Oán Phụ O không dễ thụ thai vì khoang sinh sản hẹp, ghét bỏ nói. trách không được lâu như vậy còn không sinh nổi một quả trứng, để nó rời đi rồi mẹ tìm cho con một o khác ngoan hơn. Nhanh ký đi con, cặn bã A ném bút nói, không sinh cũng được con nuôi vài o bên ngoài, chờ sinh được con sẽ ôm về cho em ấy nuôi. Oán phụ o ngẩng đầu thoáng nhìn cặn bã A rồi lại cúi đầu. Mẹ hắn sớm biết con trai mình sẽ nói thế, lấy một sấp ảnh chụp lén trong phong bì tất cả đều là oán phụ o và anh họ A, loại o không biết kiềm chế thế này giữ làm gì hả con? May mắn là chuyện này chưa truyền ra ngoài, nếu ảnh hưởng đến danh dự gia tộc thì cổ phiếu công ty sẽ rớt liên tục. Mẹ cặn bã A tức giận ôm ngực dậm chân nhìn con trai kiểm tra từng tấm ảnh, bà mở một video anh họ A cúi đầu hôn oán phụ o trên điện thoại, nói. Ảnh có thể giả nhưng video thì không? Cặn bã A nghiến răng tức giận nói. Giải thích đi, oán phụ bình tĩnh đáp, ly hôn đi, cách chương.